thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 681 thương nhân nói chuyện với nhau. Ngươi nghe nói sao, đại vương muốn đem binh thay mặt nước. Nhiều lắm là nửa năm thay mặt nước liền sẽ trở thành triều ta nơi, đến lúc đó triều ta ly thiên hạ đại thống coi như không xa. Trừ tại phía xa Đông Hải chi Tân Khánh quốc, cùng ở vào chỗ Man Di mọi giờ sở quốc đang chống cự ra. Thiên hạ này lại cũng không có bất kỳ quốc gia nào có thể chống cự quân ta lực lượng. Ở chỗ cửa thành, hai vị đang ở đứng xếp hàng muốn vào thành thương nhân đang không ngừng thảo luận. Thật giống như một ít ở trên chiến trường sự tình đều là do bọn họ đích thân tố cùng bình thường. Đúng vậy, bất quá những chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng có thể cũng coi là nhất phương cơ hội. Chờ đem thay mặt nước đánh xuống, nhưng là có vô số nô lệ, vô số thổ địa, vô số cơ duyên chờ chúng ta đi kiếm đây. Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, ta ngươi hai người cũng chưa chắc không có cơ hội trở thành người kế tiếp Hứa Quân. Năm đó Hứa Quân cũng chẳng qua là một người bình thường thương trường. Nhưng là Hứa Quân ánh mắt bực nào cay độc, ở đại vương đi An Quốc cho đánh hạ một khắc kia liền phát hiện cơ hội làm ăn to lớn, lập tức đi An Quốc mua bán bị quân ta tướng sĩ tù binh nô lệ. Sau đó đến Trung Nguyên chi địa, sau đó mới lấy giá cao bán ra. Cũng bởi vì như vậy, Hứa Quân nhưng là kiếm không chỉ gấp mấy lần a. Sau đó đi ngang qua rất nhiều năm cố gắng, cho phép quân bây giờ sớm đã trở thành triều ta nhà giàu nhất. Hơn nữa nghe nói Hứa Quân ở đại vương xuất binh tấn công thay mặt nước thời điểm, cống hiến vô số kim tiền lương thực cho đại vương, tạo thành mặt rồng vui mừng. Đại vương nhưng là tự mình hạ lệnh sắc phong Hứa Quân vị dương sau khi lấy buôn bán cổ thân đứng hàng quân hầu. Hứa Quân có thể cũng coi là trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân, cũng có thể cũng coi là chúng ta chi chí. Nói không chừng nếu như chúng ta cơ duyên đến, chưa chắc không thể trở thành giống như Hứa Quân người như vậy. Một tên thân mặc cẩm y tuổi trẻ thương nhân có một ít ước mơ. Ha ha, Hứa Quân địa vị có là ta ngươi hai người có thể mơ ước. Hứa Quân phát ra sự có thể không chỉ là bởi vì cho phép quân ánh mắt cay độc, cũng bởi vì Hứa Quân đứng phía sau trong triều đại nhân vật. Chỉ có như vậy Hứa Quân mới có thể an tâm ở An Quốc tiến hành nô lệ mua bán làm ăn. Hơn nữa cho phép quân đạt được như thế lợi ích sau, còn thức thời đem một nửa lợi ích giao cho phía sau hắn vì kia trong triều đại nhân vật, mới có thể toàn thân trở ra. Bằng không lấy hắn thương nhân thân phận đạt được, như vậy lợi ích đã sớm bị những thứ kia trong triều quyền quý cho mơ ước, đã sớm bị những thứ kia trong triều quyền quý cho gặm ăn không còn một mống. Như thế nào lại có cơ hội đứng hàng quân hầu? Mà ta ngươi người yêu lại có cái gì? Ta ngươi hai người có cái gì? Một không có Hứa Quân độc ác như vậy ánh mắt, hai không có Hứa Quân phía sau sáng chế trong triều đại nhân vật, có lẽ lần này đi thay mặt đất có thể đạt được một hai phần tiểu lợi. Nhưng là giống như Hứa Quân như vậy đạt được gấp mấy lần lợi ích, đó cũng chỉ là ý nghĩ ngu ngốc. Huống chi còn giống như Hứa Quân đứng hàng trong triều quân hầu, đây càng thêm là thiên phương dạ đàm. Hơn nữa, coi như bây giờ ta ngươi hai người giá trị con người tổng lại cũng không có lúc ấy Hứa Quân giá trị con người cao. Cho nên trước đây lời nói cũng chẳng qua là tại nội tâm chính giữa suy nghĩ một chút thôi, là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Một vị già dặn thương nhân trên mặt có một ít xếu cợt, thật giống như là cười người trẻ tuổi thương nhân có một ít hào cao vụ viễn. Hứa Quân là nhân vật nào, tại thiên hạ mấy ngàn mấy trăm năm tới nay cũng chẳng qua là xuất hiện một vị mà thôi. Bọn họ chẳng qua là thiên hạ này bình thường thương nhân mà thôi. Làm sao có thể suy nghĩ Hứa Quân như vậy vị trí, đây hoàn toàn là không thực tế. Còn không bằng thật tốt tiến hành chính mình những thứ kia bán lẻ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 682 Hứa Như An. Hứa Quân được đặt tên là Hứa Như An, nguyên ở thiên hạ này chẳng qua là một không nổi danh tiểu thương cổ mà thôi. Nhiều lắm là cũng chẳng qua là ở đất đai một quận có một ít danh tiếng. Nhưng là đặt ở thiên hạ này mà nói, vẫn có một ít chưa có xếp hạng danh hiệu. Nhưng là chẳng biết tại sao ở 7 năm trước, ở vương đem binh tấn công An Quốc thời điểm, Hứa Như An dùng bén nhạy ánh mắt phát hiện nơi này cơ hội làm ăn. Bởi vì ở An Quốc một ít gì đó, ở nước nhưng là vô cùng thư thớt. Nếu như có thể nghĩ biện pháp làm đến quốc nội tới tiêu thụ tuyệt đối là một khoản kiếm bổn không lỗ làm ăn. Nhưng là bởi vì trước hai nước cũng không có giao chiến. Hơn nữa An Quốc cực độ bài xích ngoại vật. Nhất là hắn như vậy đến từ ngoại bang thương nhân. Dĩ nhiên là cực độ không hoan nghênh. Cho nên hắn lúc trước cũng không có biện pháp gì có thể lấy kia một ít vật chân quý. Mà là khi đó lại có như vậy cơ hội. Bởi vì khi đó hai nước đang giao chiến, hơn nữa An Quốc không ngừng liên tục bại lui, mắt thấy Vương Đô sẽ bị công phá. Hứa Như An ngay lập tức sẽ nhận ra được đối với chính mình mà nói tuyệt đối là một cái cơ hội. Nếu như ở nơi này dạng thời điểm đi đến An Quốc lấy giá thấp thu mua kia một ít nước không có vật chân quý, lại chuyển tay đi tới quốc nội tiêu thụ, kia mình tuyệt đối sẽ đại phát một bút. Nhưng là hắn cũng biết, hắn ở quốc nội cũng chẳng qua là một trung đội không được danh tiếng thương nhân mà thôi. Muốn một người ăn khổng lồ như thế lợi ích còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn đại phí chu trương tìm tới một vị trong triều quyền quý. Dùng tất cả biện pháp mới thấy được vị kia quyền quý một mặt. Lại trải qua hắn một phen khuyên. Hơn nữa hứa hẹn vô số lợi ích tiền đề bên dưới. Một vị kia đại nhân vật rốt cuộc nhà. Đáp ứng vì nàng làm phía sau màn chỗ dựa người. Vị đại nhân vật này tại triều đình chính giữa có thể cũng coi là dưới một người trên vạn người. Trừ đại vương. Toàn bộ trong triều đã không có bất kỳ thế lực nào có thể dao động hắn căn cơ. Cho nên, Hứa Như An là được hoàn toàn buông xuống phía sau mình chuyện, an tâm ở tiền tuyến liên quan như vậy qua tay chuyện. Bởi vì lúc ấy chính sử hai nước giao chiến. Coi như còn có khác thương nhân phát hiện như vậy ánh mắt. Nhưng là bọn hắn cũng không có thực lực đó có thể đi đến địch quốc. Huống chi hay là tại cùng quan hệ ngoại giao chiến địch quốc đi mua một ít vật chân quý. Nhưng là Hứa Như An lại bất đồng với kia một ít còn lại cũng thương nhân. Hắn sớm lúc trước tự lấy chính mình tâm trí. Hơn nữa hứa hẹn sau vô số lợi ích. Đã thuyết phục một vị kia trong triều đại nhân vật. Cho nên hắn tự nhiên không cần lo lắng hắn an toàn. Huống chi vị này trong triều đại nhân vật còn đích thân phái cho hắn một cái có mấy ngàn người tạo thành quân đội tới hộ vệ hắn an toàn. Cho nên hắn càng không cần lo lắng. Lúc đó, Hứa Như An liền mở ra hắn phát ra con đường. Hắn một đường giống như mở ô tô như thế, tài sản không ngừng tích lũy không ngừng trở nên nhiều. Cho tới hôm nay ngắn ngủi thời gian 7 năm, liền để cho hắn ngồi vào hướng nhà giàu nhất cảnh giới. Hơn nữa hắn vẫn một cách vô cùng thời thượng người. Tự nhiên biết rõ mình làm được cảnh giới này. Dựa vào là ai? Nếu là mất đi một vị kia đại nhân vật che chở. Hắn tài sản tuyệt đối sẽ bị kia một ít trong triều quyền quý cũng gặm nhấm được không còn một mống. Cho nên bất kể mấy năm nay hắn làm có gì được đại. Chỗ tốt là cho tới bây giờ không có đốt qua cho hắn làm núi dựa một vị kia đại nhân vật. Cho tới bây giờ, hắn đã trở thành hướng một vị tôn quý quân sau khi địa vị ở trong triều đình chỉ ở vào nhóm người tâm. Cũng có thể nói lên được là công thành thân liền. Hứa quân kia lưỡng danh đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau thương nhân cũng không có phát bọn hắn bây giờ sau lưng cách đó không xa. Có một người mặc đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi đang không ngừng nghe của bọn hắn nói chuyện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 683 trực giác theo lý mà nói. Lâm Mấu không nên đối với một ít người bình thường nói chuyện sinh ra hứng thú. Nhưng là chẳng biết tại sao. Khi này hai người bình thường đem cách đó Hứa Quân tên nói đến hắn trong tai lúc, hắn liền có một ít cảm giác. Một người này tuyệt đối cùng phương này vì diễn biến cố có một ít nguyên nhân. Đây là thuộc về hắn trực giác. Cũng là thuộc về một tên thánh nhân trực giác. Mặc dù trực giác cũng không thể hoàn toàn đáng tin. Nhưng là nàng bây giờ trực giác đã có thể sánh bằng phần lớn tiên đoán. Chỉ cần không phải cái gì quá mức dính dấp bàng chuyện lớn. Hắn trực giác cơ thượng sẽ không sai. Đây chính là thánh nhân sức mạnh to lớn. Chỉ có thánh nhân tài năng đủ bằng vào chính mình trực giác tới phán đoán chính xác một ít chuyện đối với hoặc sai. Để phán đoán một ít chuyện đối với mình rốt cuộc có quan hệ hay không. Cho nên, Làm mấy cái này thương nhân nói ra một cái tên người chữ sau, Lâm Mấu liền sinh ra một cổ không giải thích được trực giác. Lúc đó hắn cũng không do dự, liền chuẩn bị đi này phương vị mặt đi tìm kia một người. Mặc dù phương này vị diện đối với những người bình thường kia mà nói là vô cùng khổng lồ, cho dù là bên trong mình cả đời cũng đi không tới cuối, nhưng là đối với Lâm Mấu cường đại như vậy tồn tại mà nói, muốn đi tới cuối chẳng qua là trong chớp mắt a. Mặc dù lần này vị diện dân số đông đảo, nhưng là tìm một cái cùng mấy vị kia thương nhân trong miệng lời muốn nói chuyện giống nhau y hệt người vẫn là hết sức dễ dàng. Dù sao ở phương diện này chính giữa có thể làm được như vậy trình độ người cũng chỉ có cái đó Hứa Như An một người. Đây chính là đế đô A, ta cả đời này có thể vẫn là lần đầu tiên đi tới Dương, cũng không biết Dương đều cùng bên ngoài quận thành có gì khác biệt. Không biết lần này có thể hay không thấy Hứa Quân một mặt, còn là trước kia một vị kia tuổi trẻ thương nhân. Hắn cũng không có bởi vì đến từ đồng bạn mình kia một ít xéo cợt thật sự tức giận. Chính hắn nội tâm chính giữa cũng biết rõ mình lời vừa mới nói sự tình, cũng chẳng qua là nói vớ vẩn mà thôi. Trăm ngàn năm qua giống như Hứa Quân người như vậy cũng chỉ bất quá chỉ có một người a. Hắn lời vừa mới nói lời nói cũng chẳng qua là tự mình ở nội tâm chính giữa tưởng tượng a. Muốn trở thành giống như Hứa Quân người như vậy là có cỡ nào khó khăn, là có cỡ nào gian khổ, hắn hoàn toàn là không tưởng tượng ra. Cho nên hắn cũng thức thời không có lại tiếp theo, mà là đảo mắt đánh liền đo truyền thuyết này chính giữa đế đô lên đế đô, là vô số quốc triều dân ước mơ nơi. Bọn họ vô thời vô khắc cũng nghĩ chính mình thành là đế đô chính giữa một thành viên, trở thành dưới chân thiên tử dân chúng. Hơn nữa một thành phố lịch sử cũng đã gần có 1000 năm tả hữu, có thể cũng coi là này phương thế giới chính giữa lâu dài nhất mấy thành phố một trong. Cho nên càng để cho kia một ít hướng dân môn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ tới chỗ này sinh hoạt. Trẻ tuổi này thương nhân tự nhiên cũng là có ý nghĩ như vậy. Nhưng là từ đại vương tóm thâu ngũ quốc tới nay, đế quốc bàn sẽ không đoạn mở rộng, đã dần dần thừa nhận một loại đất ít người hy hình thức. Đại vương cùng triều thần đương nhiên sẽ không muốn thấy được cuộc diện như vậy. Vì vậy bên phải lẫn nhau dưới đề nghị, một trận oanh oanh liệt liệt di dân liền bắt đầu. Tại chỗ ít người liền trung nguyên chi địa hướng dân liền bắt đầu ở quan phủ cưỡng chế mệnh lệnh bên dưới, không ngừng hướng kia một ít mới chinh phục trên địa bàn thật sự di chuyển đi qua. Cho dù là cuộc sống ở dưới chân thiên tử kia một ít người bình thường cũng chạy không thoát như vậy bị di chuyển vận mệnh. Có thể tưởng tượng được ở như bây giờ trong hoàn cảnh muốn vào ở đế đô là một kiện bực nào mệt chuyện khó. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 684 trước khi vào thành xem ra vận khí ta thật đúng là được a. Nguyên lai người đó liền ở chỗ này. Lâm Mấu một lần nữa nghe được trước mặt vài người nói chuyện với nhau sau chậm rãi cười một tiếng. Cũng dừng lại nguyên muốn rời khỏi bước chân. Hắn nguyên lai đang chuẩn bị rời đi nơi này, đi tìm một vị kia trong truyền thuyết Hứa Như An. Lại không nghĩ tới người kia lại ở cái thành phố này chính giữa. Cái này há chẳng phải là cùng mình thập phân có duyên phận, cũng tiết kiệm chính mình phiền toái. Bất quá, Lâm Mấu nghe xong một câu nói này sau cũng không có lại tiếp tục nghe bọn hắn nói tới. Ngược lại đối với mình mà nói đều là một ít không quan trọng lời nói. Bởi vì lần đầu tới đến chỗ này phương vị mặt, hơn nữa còn là một cách không giải thích được giống như một vị cao đẳng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc vị diện. Lâm Mấu cũng không muốn ngay từ đầu liền quá so chiêu dung. Dù sao chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Như vậy một người bình thường vị diện lại có thể cùng cao đẳng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc. Như vậy ở trong đó tất nhiên có một ít không thể cho ai biết bí mật. Nói không chừng còn có ở chư thiên vạn giới chính giữa một ít làm hắn không tưởng tượng nổi thế lực đang can thiệp ở chỗ này vị diện. Mặc dù đây chỉ là hắn suy đoán, nhưng là bất kể như thế nào làm việc cẩn thận một chút chung quy sẽ không sai. Cẩn thận xử vạn niên thuyền, tựa như cùng chính mình lần trước như thế, cũng là bởi vì quá mức tự tin, quá mức đối với thực lực mình ôm có lòng tin, liền bị cái thế giới kia thế giới một mực ám toán một cái. tạo thành mình bây giờ thương thế còn chưa lành. Lâm Mẫu nhưng là đang không ngừng hút lấy lần trước giáo huấn, cho nên hắn sau này làm việc cũng biến hóa được cẩn thận từng ly từng tí lên, hình thức cơ trên đều là từng bước đến. Tới chắc chắn trước mặt không gặp nguy hiểm sau, hắn mới sẽ bắt đầu bước kế tiếp. Mặc dù một ít làm việc tiết tấu lại chậm rất nhiều, nhưng là ít nhất có thể đủ cam đoan chính mình không bị ngoài ra tồn tại ám toán. Hơn nữa, lần này nhiệm vụ thời gian hệ thống cũng không có quy định chính mình. Như vậy nói cách khác, giống như mình cũng có thể ở cái thế giới này chính giữa hao phí một chút thời gian. Cũng có lẽ có thể ở cái thế giới này chính giữa đem trong thân thể của mình thương thi cho hoàn toàn dưỡng hảo. Thủ thành quan lại thanh tra số người tốc độ thật nhanh. Chỉ cần chắc chắn bọn họ là quốc triều dân, chắc chắn trên người cũng không có mang cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Tiến vào đế đô bọn họ thì sẽ thả người, cũng sẽ không thái quá làm khó. Rất nhanh, liền đến Lâm Mẫu nơi này. Ngươi là người phương nào, sâu tịch nơi nào có thể có mang truyền? Một tên thủ thành binh lại ngẩng đầu lên, hướng về phía Lâm Mẫu theo miệng hỏi. Sau đó liền chờ đợi Lâm Mẫu đem truyền cho xuất ra. Truyền ở cái thế giới này đưa đến chính là giống như chứng minh nhân dân phổ thông tác dụng. Từng cái quốc triều dân đều có như vậy một vật. Đến mỗi một thành phố muốn lúc vào thành sau khi, nhất định phải đem tự thân nắm giữ truyền cho lấy ra, để cho thủ thành binh lại cho nghiệm chứng. Nghiệm chứng truyền là lời thật. Hơn nữa trên người mình cũng không có mang cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Như vậy dĩ nhiên là có thể vào thành. Nếu như nghiệm chứng đi ra truyền là nói dối, như vậy những thứ này thủ thành binh lại sẽ không chút do dự đem người kia cho thọt thành cái rỗ. Cây rừng đã dùng thần thức điều tra qua vị diện này gây tình yêu huống. Hơn nữa hắn sau khi đi tới nơi này, cũng đã đánh lên quyết tâm phải khiêm tốn làm việc. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không đưa tới người khác chú. Vị diện này truyền hắn cũng sớm đã ngụy tạo tốt. Lấy thực lực của hắn, muốn ngụy tạo như vậy một cái tiểu vật nhỏ, đây còn không phải là bắt vào tay. Coi như Lâm Mẫu chuẩn bị đem chính mình ngụy tạo truyền cho lấy ra thời điểm, đột nhiên một trận tiếng hét phẫn nộ vang lên. Càn rỡ thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 685 tức giận càn rỡ ngươi là người phương nào. Lá gan lại to lớn như thế, vương thượng thắng vừa mới truyền đạt chính lệnh. Hướng lên trên xuống bất kể là vương công chư hầu, hay lại là đại phu quan lại, lê dân bách tính hết thảy không phải thân truyền áo bào màu trắng mà ngươi lại coi lệnh vua như không. Chính lệnh mới truyền đạt vừa mới một tháng, ngươi dĩ nhiên cũng làm công khai ở đế đô thành bên ngoài thân mặc áo bào trắng. Nhất định chính là không vâng lời lệnh vua. Có thể biết đây chính là giết cửu tộc tội lớn. Coi như ở tên này thủ thành binh lại đang chuẩn bị đem Lâm Mẫu đem thả thịnh hành sau khi, một đạo tiếng hét phẫn nộ thanh âm nhớ tới. Lại là một gã thân mặc màu đỏ quần dài màu đỏ nữ tử đối diện Lâm Mẫu giận mà coi. Rồi sau đó, rồi lập tức hướng về phía những thứ này thủ thành binh lại gầm lên. Các ngươi cũng là thật can đảm, kiên thủ thủ vệ đế đô trọng mệnh. Thậm chí ngay cả lệnh vua cũng không biết sao. Tên này thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử quát lớn hoàn Lâm Mẫu sau, lại quay đầu lại trách mắng thủ thành binh lại. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này thủ thành binh lại hoàn toàn cũng chưa có đem lệnh vua làm cho coi ra gì. Hoàn toàn không có đem lệnh vua để ở trong lòng. Bằng không như thế nào lại hướng về phía một tên ở nơi này đế đô thành xuống quang minh chính đại mặc áo bào màu trắng nam tử như thế. Phảng phất căn bản không hề nhìn thấy như thế. Đây quả thực là xích trần trần đối với vương làm nhục. Dựa theo pháp lệnh, như vậy hoàn toàn không chịu trách nhiệm thủ thành binh lực cũng tương tự có thể chém đầu. Dù sao, đây chính là ở đế đô thành xuống. Thủ vệ đế đô đều có thể như thế không chịu trách nhiệm. Như vậy có thể tưởng tượng được, đến khác thành trấn chính giữa lại sẽ bực nào phách lối. Tên kia thủ thành binh lại nghe được cái này danh mặt quần dài màu đỏ nữ tử lời nói sau, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt lên. Đi qua tên này quần dài màu đỏ nữ tử nhắc nhở, hắn cũng muốn lên. Đại vương, vào tháng trước ta đúng là ban bố như vậy một cái mệnh lệnh. Bất quá bọn hắn phần lớn người cũng không có cẩn thận đi xem điều này lệnh vua. Cho nên vào hôm nay hắn mới sẽ buông xuống như thế sơ sót. Đối với một cái quang minh chính đại mặt đạo bào màu trắng người, lại nhắm mắt làm ngơ. Thiếu chút nữa thì phải đem hắn bỏ vào đế đô. Nếu là thật để cho kia một ít ở bản đồ chính giữa đại nhân vật, hoặc là trong triều ngự sử đại phu, nhìn thấy này nam tử thân mặc áo bào trắng ở trên đường chính chiêu diêu đụng đời sau, sợ rằng tuyệt đối sẽ giận dữ đi. Còn có thể sẽ một tờ thượng dán đến đại vương ngự giá trước. Đến lúc đó, đại vương xe nộ chi xuống nhất định sẽ mệnh kỳ năng tra ra. Người này rốt cuộc là do ai bỏ vào thành. Đến lúc đó nếu là tra được là trong tay hắn đem người đàn ông này đem thả vào thành lời nói, hắn kết quả cũng là thập phân thê thảm. Nói không chừng còn có thể sẽ liên lụy người nhà. Dù sao, Hạ Quốc bên trong luật pháp nhưng là thập phân nghiêm khắc. Chỉ cần là hơi chút buông xuống một chút xíu sai lầm nhỏ cũng có thể bị nghiêm xử phạt nặng. Huống chi là như vậy không đem lệnh vua cho coi ra gì người. Tên này binh lại ngay trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hung ác. Bằng không là sau lưng tên kia thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử nhắc nhở hắn. Hắn nói không chừng liền thật dưới sự khinh thường đưa cái này thân xuyên đạo bào màu trắng người đem thả vào trong thành. Đến lúc đó hắn kết quả coi như thảm. Nghĩ đến phía sau hắn kết quả, hắn không khỏi thoáng qua một vẻ tức giận. Hắn nhất định phải cho cái này không đem lệnh vua cho coi ra gì tiểu tử một bài học. Hơn nữa, tiểu tử này mới vừa rồi tốt hơn một chút, liền đem mình còn có người nhà mình cho hãm hại một cái. Như thế nào lại tùy tiện đem hắn bỏ qua cho tiểu nhân biết tội. Tiểu nhân cũng không phải là đem lệnh vua coi ra gì, mà là lơ là sơ suất bên dưới, mới không có chú ý người này mặc là áo bào màu trắng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 686 tức giận hai tiểu nhân tội. Tiểu nhân sau này cũng không dám nữa như thế lơ là sơ suất. Thủ thành binh lại đầu tiên hướng về kia thân xuyên quần dài màu đỏ cô gái nói cái tội. Tên này thân xuyên quần dài màu đỏ trên người cô gái mang đồ trang sức hoàn toàn không là người bình thường có thể mang theo. Hơn nữa hắn mặc trên người cách đó đại quần dài màu đỏ. Nhìn chất liệu chính là trở lên tốt tơ lụa chế. Tuyệt đối không là người bình thường ra nữ tử có thể mặc đắc khởi. Có lẽ trên nữ tử này chính là đế đô chính giữa một vị đại nhân nào đó vật ra đại tiểu thư. Đây không phải là hắn một cách nho nhỏ thủ thành binh lại có thể đắc tội lên. Hướng nàng nói tội cũng không. Mất thể diện. Quay đầu đi. Nhìn thấy cái này thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử, nghe được hắn đến tội sau cũng không có cái gì quá lớn biểu tình. Bất quá, cũng không có trước đó là tức giận thần sắc. Nội tâm của hắn chính giữa cũng không khỏi thở phào một cái. Nhìn, tên này xuất thân gia đình giàu sang tiểu thư thật giống như cũng không có muốn theo đuổi chính mình ý tứ. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế lộ ra như vậy biểu tình. Bất quá, thấy nàng nhìn về phía Lâm Mẫu ngay trong ánh mắt vẫn là tràn đầy đến tức giận. Thủ thành binh lại ở đế đô thành xuống đã làm vài chục năm thủ thành binh lại. Đối với phần lớn mắt người bà con cô cậu tình cũng sẽ đắn đo được hết sức chính xác. Hắn tự nhiên biết, tên này thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử. Thật giống như cũng không có muốn tùy tiện bỏ qua cho cái này tự mình thân xuyên trường bào màu trắng người tuổi trẻ. Mà nội tâm của hắn chính giữa cũng không tính tùy tiện bỏ qua cho tiểu tử này. Phải biết tiểu tử này, ngay mới vừa rồi thiếu chút nữa đem mình và nhà mình người cũng hãm hại một cái. Hơn nữa, người này lại dám can đảm không đem lệnh vua cho nhìn ở trong mắt. Nhất định chính là tại nội tâm chính giữa coi rẻ đại vương. Tình huống như vậy coi như hắn có 10 cái mạng cũng không đủ hắn chém. Đại vương là bực nào nhân vật anh hùng. Trước sau diệt ngũ quốc, mà bây giờ lại đem binh thay mặt nước. Cũng không qua 5 năm, thiên hạ này cuối cùng là bọn họ Hạ Quốc vật trong túi. Mà bọn họ Hạ dân cũng nên làm trở thành thiên địa tôn quý nhất dân tộc. Hết thảy các thứ này là ai mang đến bọn họ tại nội tâm chính giữa miệng cũng sẽ không quên. Hết thảy các thứ này đều là do bọn họ đại vương cho mang đến. Nếu không phải đại vương anh minh thần vũ, Hạ Quốc biến hóa cũng sẽ không như thế đại. Hạ Quốc nhịp bước cũng không sẽ lớn như vậy. Nói không chừng bọn họ Hạ Quốc vẫn chỉ là thiên hạ này tám quốc chi một. Nơi nào có như bây giờ tôn quý địa vị mà người này lại dám tại nội tâm chính giữa coi rẻ đại vương. Chuyện này chính là không thể bỏ qua tội quá. Người đâu cầm giữ, không đem lệnh vua không đem đại vương coi ra gì thủ tử bắt lại cho ta. Đưa tới Duyên Ngục tên này binh lại ở đế đô thành xuống đã trú đóng mấy chục năm. Tự nhiên cũng là lấy được một cách bất nhập lưu quan hàm. Thủ hạ cũng có số 10 người tiểu binh có thể chỉ huy. Ở hắn ra lệnh bên dưới, hắn lời muốn nói kia một ít đầu to binh ngay lập tức sẽ hướng tên này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi phá lệ đi lên. Nếu như người này dám có một tí cãi lại, bọn họ sẽ gặp không chút do dự cầm trong tay lưới đao thùng vào thân thể của hắn. Hừ, ta xem ngươi mặc đến, chắc cũng là một cái nhà đại phú đại quý đệ tử đi, không biết ngươi đến lúc đó kia ra tử đệ. Không bằng nói ra để cho tiểu thư nghe một chút, để cho tiểu thư kiến thức một chút. Thiên hạ này đến cùng còn có gia tộc nào lại dám không đem lệnh vua làm cho nhìn ở trong mắt. Tên này hồng y nữ tử ngay trong ánh mắt vẫn đối với gan này dám cãi lại lệnh vua người tràn đầy lửa giận. Phải biết lệnh vua mới đi xuống bao lâu á, chỉ bất quá một tháng mà thôi. Đã có người dám can đảm cãi lại, nếu là đến sau này vậy còn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 687 lưỡng nan lâm mấu thấy như vậy một màn. Chân mày không khỏi mặt nhăn. Hắn thần thức mới vừa rồi chẳng qua là sơ lược quét qua một thế giới thế tục. Chủ yếu vẫn là tra một chút này phương ngoại mặt kia một ít cùng người khác bất đồng địa phương. Nào có nhiều như vậy cơ hội tới kiểm tra một ít phong tục nhân tình. Nào có nhiều như vậy tinh lực tới lưu thần liền một cái chính là thế tục vương quốc vương ra lệnh. Nếu không phải hắn bởi vì đi tới nơi này một đời tục chính giữa tìm một hai mét khối truyền thuyết, hắn phỏng chừng sẽ đối với thế tục không biết gì cả. Dù sao, nàng giàu gì cũng là chư thiên vạn giới đường đường một tên thánh nhân, cũng sẽ không đối với như vậy thế tục nơi cảm thấy hứng thú. Phương này thế tục quốc gia bất kể cường đại đi nữa, bất kể phần này nước phụ thuộc gia vương ở anh minh thần vũ, cũng không chống nổi hắn một cái tát. Thậm chí hắn chỉ cần một cái ánh mắt, mấy trăm ngàn một ít người bình thường là được tại hắn dưới con mắt tan tành mây khói. Không nghĩ tới chính mình lại một ngày nào đó bị như vậy người bình thường bao vây lên, hơn nữa xem ra nếu như mình dám phản kháng lời nói, một ít người bình thường sẽ còn đối với chính mình động đao. Như vậy sự tình nếu là truyền tới chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả lỗ tai, phỏng chừng sẽ cười đến rụng răng. Đường đường một tên thánh nhân lại đang một người bình thường vị diện chính giữa bị một ít như con kiến hôi phổ thông người bình thường vây. Hơn nữa những người bình thường kia còn có lá gan đó hướng về phía một tên thánh nhân đồng thủ. Phỏng chừng xuống hoàn lâm mấu sau cũng sẽ giống như kia một ít người bình thường không biết tự lượng sức mình đi. Làm là một người bình thường, lại dám đối với một tên cao cao tại thượng thánh nhân đồng thủ. Bọn họ nói không biết, những thứ này thánh nhân chỉ cần một cái tát liền có thể đem bọn họ thế đại sinh hoạt thế giới cho chụp nát bét. Những thứ này thánh nhân chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể để cho bọn họ kia trở nên tự hào quốc độ tan tành mây khói. Nếu để cho bọn họ biết một ít lời, bọn họ còn có lá gan đó dám hướng lâm mấu động thủ sao? Phỏng chừng liền này phương quốc gia vương cũng phải tự mình hướng lâm mấu nói xin lỗi. Dù sao, lâm mấu thực lực bây giờ cũng không phải là dựa vào nhân mạng tới chất, liền có thể chất chết. Một ít người bình thường dù là chất đầy chư thiên vạn giới cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng chỉ có thể tại hắn kia sức mạnh to lớn bên dưới phủ phục. Bất quá, lâm mấu cũng không phải là cái gì người thích giết chóc. Huống chi nàng đi tới cái thế giới này sau, cũng đã quyết định phải khiêm tốn làm việc mà không thể thật cao âm điệu đem mình cho bộc lộ ra, cho nên hắn bây giờ cũng chỉ có thể cau mày một cái. Tự nhiên không thể nào hướng những người bình thường này động thủ. Hơn nữa, những người bình thường này hướng tự mình động thủ sự tình truyền tới chư thiên vạn giới chính giữa đi. Gặp gỡ kia một ít cường giả thật sự dễu cợt. Nhưng là hắn hướng người bình thường động thủ sự tình, nếu là truyền đi lời nói, hồi nào sẽ không bị kia một ít rảnh rỗi buồn chán cường giả dễu cợt đây? Dù sao, hắn chính là cao cao tại thượng thánh nhân. Lấy cao cao tại thượng thánh nhân thân thể, lại đến mấy cái này con kiến hôi đồng thủ, thật sự là quá mất thể diện. Cho nên, Lâm Mấu lâm vào lưỡng nan mức độ. Nàng đi tới cái thế giới này lúc liền cũng định khiêm tốn làm việc. Tự nhiên không thể nào tại nhiều như vậy người bình thường dưới mắt đột nhiên một bài thực lực cường đại. Lời như vậy không ra ngày mai cả thế giới sẽ biết đế đô chính giữa tới một thực lực cường đại người. Cách này làm cho hắn muốn đê điều cũng không thể khiêm tốn. Nhưng là hắn cũng không tính cùng làm một ít người bình thường binh lại đi. Mặc dù hắn đối với những người bình thường này cũng không có gì thành kiến. Nhưng là hắn giàu gì cũng là một cái thánh nhân. Thánh nhân không thể nhục. Cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là một cái thông thường. Cho nên tự nhiên không thể nào biết ngoan ngoãn đi theo làm một ít người bình thường rời đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 688 thanh âm già nua thế nào không nói. Hay lại là nghĩ tưởng giữ được gia tộc ngươi người. Có thể ngươi cũng hẳn biết ngươi làm như vậy chẳng qua là phí công thôi. Đế quốc kia một ít duy trì trật tự quan tự nhiên có thể tùy tiện tìm tới gia tộc ngươi chỗ. Cho đến lúc này gia tộc ngươi người lại làm sao có thể thoát khỏi pháp luật đế quốc nghiêm trị còn không bằng thừa dịp bây giờ. Thừa dịp còn sớm đi. Ngươi là nhà nào người nói ra. Dùng tự thu chi công tới thỉnh cầu vương khoan thứ. Nói không chừng ta còn sẽ lòng từ bi bỏ qua ngươi gia tộc. Tên này thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử nhìn thấy Lâm Mấu yên lặng không nói. Không khỏi có một nụ cười lạnh lùng. Dưới cái nhìn của nàng. Cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử đoán chừng là sợ. Bất quá nàng cũng không có bất kỳ vẻ đồng tình. Ai bảo tiểu tử này không để ý lệnh vua. Thật không ngờ phách lối thân xuyên trường bào màu trắng. Đi ở đế đô thành xuống. Nếu như là ở đó nhiều chút lệnh vua còn chưa đạt tới thành nhỏ liền coi như. Nhưng là đây chính là dưới chân thiên tử. Đại vương liền cuộc sống ở tòa thành thị này chính giữa. Có thể tiểu tử này thật không ngờ phương thức quang minh chính đại người mặc vương cấm kỵ đi ở đế đô thành xuống. Đây quả thực là ở sống sờ sờ khiêu khích đại vương. Có thể tưởng tượng được đại vương biết chuyện này sau sẽ có bao nhiêu tức giận. Nếu như tiểu tử này thức thời lời nói, đem hắn sở tại gia tộc nói ra, nói không chừng ở tự thu chi công bên dưới, đại vương sẽ còn lòng từ bi bỏ qua cho gia tộc hắn một mạng. Dù sao đại vương cũng không phải là cái gì người thích giết chóc, cũng không vui tội liên đới. Nếu như tiểu tử này quá có gia tộc che chở, liền cho là sẽ không có vấn đề lớn lao gì lời nói. Như vậy phỏng chừng gia tộc hắn cũng sẽ bị đại vương đồng thời cho thanh toán. Đại vương nhưng là thập phân vét như vậy không biết tự lượng sức mình người. Cũng giống vậy thập phân vét như vậy không thức thời vụ gia tộc. Như vậy gia tộc hoàn toàn không cần thiết tồn tại ở trên cái thế giới này. Cho nên nếu như tiểu tử này đến duyên ngục trước vẫn là như vậy không thức thời vụ lời nói. Như vậy gia tộc hắn cũng tương tự sẽ bị đại vương cho thanh toán. Thanh nhị, phát sinh chuyện gì chả thế nào không về phía trước sẽ ở đó xanh hồng y quần dài nữ tử chuẩn bị tiếp tục bàn hỏi cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử rốt cuộc là đến từ gia tộc nào thời điểm. Đột nhiên từ phía sau hắn kia một chiếc xe ngựa sang trọng chính giữa. Chuyện tới một loại có một ít thanh âm già nua. Mặc dù một giọng nói nghe có một ít già nua. Nhưng là giọng điệu này chính giữa kia một tia chứng chạc vẻ là thế nào cũng không che giấu được. Hơn nữa thanh âm người này không tự chủ liền mang một tia mệnh lệnh vẻ. Rất hiển nhiên cái này xe ngựa sang trọng chủ nhân nhất định là Hạ Quốc nhất phương quyền quý. Ra ra cũng không có cái gì đại sự. Đây là trước mặt có một người đến từ với con em thế ra không biết tự lượng sức mình. Không có đem đại vương tháng trước truyền đạt chính lệnh cho coi ra gì. Lại đang đế đô thành xuống công khai thân xuyên trường bào màu trắng. Cho nên tôn nhi mới có thể ở chỗ này nổi giận cho hắn nguyên nhìn có một ít phách lối cùng hùng hổ dọa người chính diện quần dài màu đỏ nữ tử. Nghe được cái này thanh âm già nua sau. Nhất thời liền khôi phục một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ. Lập tức đi tới trước mặt xe ngựa. Mở ra ngăn cản lúc trước xem. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. hướng về phía ngồi ở bên trong cái đó hơi lộ ra thương lão nhân cười nói. Ồ, ở đế đô tiết kiệm được vẫn còn có người lớn lối như thế. Phách lối như vậy người. Lão phu sống cả đời này còn chưa bao giờ từng thấy. Hôm nay xem như thấy một mặt a ngồi ở xe ngựa chính giữa tên kia thanh âm già nua một lần nữa truyền tới. Chỉ bất quá lần này thanh âm lại có một ít hài hước. Thật giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế thú vị sự tình phát sinh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 689 hữu tướng lão phu ngược lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai lại lớn lối như vậy? Căn không có đem đại vương chính lệnh cho coi ra gì. Lại dám can đảm ở đế đô thành xuống công khai thân xuyên áo bào màu trắng. Sau đó, tên này thanh âm già nua chính giữa lại để lộ ra một chút tức giận. Hắn có lẽ lâu chưa thấy qua lớn lối như thế người. Từ đại vương thống nhất ngũ quốc sau, thiên hạ này còn có ai dám không phục đại vương? Thì có ai dám không đem đại vương chính lệnh cho coi ra gì? Nguyên hắn cho là đời này của hắn cũng không thấy được. Không nghĩ tới ở nơi này đế đô thành xuống. Lại thấy như thế không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Hắn cũng muốn giỏi hơn kỳ là cách nào thế ra hào môn tử đệ. Lại dám càn rỡ như vậy. Lại dám công khai cùng đại vương đối nghịch. Hắn cũng muốn nhìn một chút người đàn ông này phía sau cách đó thế ra đến cùng có cỡ nào lực lượng khổng lồ cho nên. Ôm tia vẻ hiếu kỳ. Hắn chậm rãi ở cháu gái đỡ bên dưới đi xuống xe ngựa. Bái kiến hữu tướng thấy tên này thân ngồi trên xe ngựa kia hơi lộ ra thương lão nhân ngồi lên xe ngựa sau. Nguyên vẫn còn ở này đồng loạt xem cuộc vui kia một ít người bình thường lập tức quỳ xuống. Người này chính là đế quốc hữu tướng. Chân chính dưới một người trên vạn người. Hơn nữa hữu tướng còn rất được đại vương tâm, đại vương đặc biệt ban cho ngự giá không lại quyền lợi. Hơn nữa còn tùy thời có thể theo khắc vào cung. Có thể tưởng tượng được tên này đế quốc hữu tướng đến cùng có cường đại co nào nắm quyền. Bất quá tên này đế quốc hữu tướng lấy được khổng lồ như vậy quyền lực sau. Cũng không có đem đế quốc người bình thường cho để ở một bên. Mà là vẫn có thể giống như kia một ít cần chính yêu dân thanh quan như thế. Thường xuyên tới chăm sóc những người bình thường này thường xuyên đi tới khác thành huyện tới thể nghiệm và quan sát dân tình. Cho nên tên này hữu tướng ở dân gian cũng thập phân khá đắc nhân tâm. Biết hắn người tự nhiên không ít. Cho nên từ hắn sau khi đi xuống xe ngựa. Biết hắn người tất lập tức bắt đầu quỳ xuống. Mà những thứ kia không nhận biết người khác cũng nghe đến hắn là hữu tướng sau cũng chậm rãi quỳ xuống. Đương nhiên ở chỗ này người trong còn có một người không có quỳ xuống. Người kia người mặt đại vương trong lòng rất là không thích trường bào màu trắng. Liền đứng ở chỗ này cũng coi như bình thản nhìn kia già nua hữu tướng. Chỉ bất quá kia nhìn về phía hữu tướng ánh mắt có một ít kỳ quái đi. Bất quá rốt cuộc là bực nào kỳ quái, những người khác lại có chút không nhìn ra nhưng là hữu tướng quả thật nhìn ra. Hắn ở quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy tự nhiên có thể từ một người ngay trong ánh mắt nhìn ra rất nhiều thứ. Hơn nữa lần này, Lâm Mấu cũng không có tận lực giấu giếm chính mình ngay trong ánh mắt thật sự biểu đạt ra ngoài ý tứ. Cho nên tự nhiên bị như vậy người bình thường có thể nhìn ra rốt cuộc là bực nào ý tứ. Người này nhìn về phía ta ánh mắt tựa như nhìn về phía một tên tiểu bối. Hữu tướng nhất thời tử Lâm Mấu ngay trong ánh mắt nhìn ra như vậy ý tứ. Mặc dù một ít ý tứ có một ít hoang đường. Nhưng là hắn có thể khẳng định tự nhìn. Cũng không có làm cái đó đứng ở đây không có hướng mình quỳ xuống đàn ông trẻ tuổi. Đối với mình ánh mắt chính là biểu đạt ra ngoài như thế ý tứ. Đột nhiên hắn nghĩ tới một loại người tồn tại. Nhất thời, hắn chậm rãi hướng người này mặc áo khoác nhìn. Nhất thời sau lưng của hắn liền sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì hắn thấy rõ người này mặc áo khoác, mặc dù là bạch sắc. Nhưng lại không là người bình thường mặc như vậy áo khoác. Mà là đạo bào trong truyền thuyết chỉ có cường đại như vậy. Mà thần bí kia một ít luyện khí sĩ. Mới có tư cách thân mặc đạo bào. Người này tuyệt đối không phải một người bình thường. Mà là trong truyền thuyết kia một ít luyện khí sĩ. Nắm giữ một kích này diệt thành nhân vật mạnh mẽ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 70 chương 690 gặp qua tiên sinh 23 tử. đứng lên trước đi. Hữu tướng ngay trong ánh mắt trong nháy mắt tựu ra hiện tại một tia cảnh giác cùng kiêng kỵ. Phải biết một ít thần bí luyện khí sĩ rất ít hiện thân với như vậy thế tục chính giữa. Không biết vị này tồn tại đi tới nơi này thế tục quốc độ rốt cuộc là có chuyện gì, có hay không đối với hắn chỗ đế quốc có uy hiếp. Có hay không đối với bọn họ thật sự kính yêu vương có ác ý. Nguyên kia một ít quỳ một chân trên đất người. Nghe được hữu tướng lời nói sau cũng chậm rãi đứng lên, nhưng là một số người cũng không có lập tức rời đi. Mà là trợn to cặp mắt muốn nhìn nơi này trò hay. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Dám can đảm ở đế đô thành xuống không lệnh vua. Thân xuyên áo bào màu trắng người đến cùng sẽ phải chịu cái dạng gì trừng phạt phải biết. Trước mặt hắn người kia nhưng là hữu tướng A. Hữu tướng nhưng là kiên định vương người ủng hộ. Bất kể là đại vương phát ra cái dạng gì chính lệnh, hữu tướng cơ trên đều là ủng hộ. Mà người đàn ông trẻ tuổi này lại công khai cãi lại đại vương kinh lịch. Bọn họ cũng muốn biết người này đến cùng sẽ phải chịu hữu tướng cái gì trừng phạt. Phỏng chừng chính là chém đầu chợ bán thức ăn, ra tổ nghiệp thù ngay cả mệt mỏi. Mọi người không khỏi áp ý tại nội tâm chính giữa thầm nói. Dù sao, đối với cái này một ít quần là áo lụa mà phách lối hào môn tử đệ, một ít người bình thường cũng sẽ không đồng tình. Nhìn thấy thôi, sau này đại vương chính lệnh nhất định phải nhớ cho kỹ, muôn ngàn lần không thể quên. Nếu không thì sẽ như hôm nay như vậy cho mình khai ra đại họa. Có một ít trưởng bối nhìn đến chỗ này phát sinh tình cảnh, không khỏi lập tức đối với bên cạnh mình kia một ít vãn bối khuyên bảo. Bọn họ cũng không muốn chính mình vãn bối cũng giống như người nọ, không để ý đại vương phát hạ tới chính lệnh, công khai cãi lại. Đối với bọn hắn tới nói không có ít lợi gì, đối với bọn hắn gia tộc lợi ích mà nói cũng không có lợi. Phải biết bây giờ đại vương tâm tình là càng ngày càng khó suy nghĩ. Nói không chừng cũng là bởi vì kia một chút chuyện nhỏ, gia tộc của bọn họ sẽ gặp bị đại vương vị trí phạt. Bất quá để cho kia một chút chuẩn bị lần nữa xem kịch vui mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh. Hữu tướng cũng không có lập tức đối với cái này thân xuyên áo bào màu trắng nam tử khiển trách, mà là cung kính hướng về phía hắn ngồi tập bái nói. Không biết tiên sinh từ đâu đất tới chỗ này lại có gì muốn làm hữu tướng không để ý mọi người vẻ kinh ngạc. Chậm rãi hướng về phía Lâm Mấu bái nói. Hắn cũng không giống như một ít người bình thường như thế cái gì cũng không biết. Hắn tin tưởng biết. Người đàn ông này mặc trên người tuyệt đối không là người bình thường mặc áo khoác, mà là trong truyền thuyết đạo bào. Như vậy trong truyền thuyết áo khoác cũng chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết luyện khí là có thể người mặc. Thật sự lấy người này tuyệt đối không phải người bình thường kia, mà là kia trong truyền thuyết thần bí cường đại luyện khí sĩ. Hơn nữa người này mặc dù coi như dung mạo hết sức trẻ tuổi, nhưng là nói không chừng hắn tuổi thật so với hắn còn lớn hơn. Ngươi ngược lại thức thời, Lâm Mấu có một ít kinh ngạc nhìn cung kính lại ở trước mặt mình người này. Mặc dù người này ở phía thế giới này chính giữa cũng có thể cũng coi là một lão già, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người có tư cách đó nói hắn xá một cái. Nhưng là ở Lâm Mấu trong mắt, hắn chẳng qua là một tên tiểu bối mà thôi. Hơn nữa còn là tiểu không thể nhỏ đi nữa, nhỏ như vậy bối. Chỉ bất quá sống chính là hơn 60 năm mà thôi. Như vậy thời gian trong mắt hắn trong nháy mắt liền đã qua. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, người này lại từ chính mình mặc quần áo trên người nhìn ra thân phận của mình. Nghĩ đến này phương thức chỉ có kia một ít tu luyện giả đạo bảo cùng mình lời muốn nói chênh lệch không bao nhiêu đi. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế bị người cho nhận ra.